BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 81, Trời Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của cô ấy, Kiều Ngộ nhất thời không thể hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại. Cậu nói cậu tên là Di Y, ai? Di Y, ngủ rồi, này, Kiều Ngộ hoang mang lộn xộn mà kêu lên, nhưng không cách nào giữ lại được cái bóng đen đang tiêu tán. Trơ mắt nhìn đối phương một lần nữa biến mất vào trong màn sương mù. Trong quá trình vẫn rất lịch sự mà vẫy tay chào từ biệt cô. Cái gì chứ? Chỉ còn lại Kiều Ngộ một mình ngơ ngác đứng đó. Trong đầu như một cuộn chỉ rối không thể làm rõ. Cô vẫn còn đang chấn động trước thân phận thật sự của nguyên tác giả. Tại sao vừa nói xong liền đi mất rồi chứ? Ở lại thêm 2 phút cũng không được à? Đáng ghét thật. Kiểu hành động làm theo ý mình này thật sự rất giống Di Y. Huyệt thái dương của cô giật thình thịch. Kiều Ngộ đơn giản ngồi xếp bằng xuống tại chỗ. Hít sâu vài lần để nhịp tim ổn định trở lại. Một lần nữa bắt đầu sâu chuỗi lại những thông tin vừa biết. Thứ nhất, hệ thống đã lừa cô. Thế giới đó không đơn giản chỉ là một thế giới trong sách. Lâm Khuynh, Tòng Diệp, thậm chí cả Kiều Ngộ đều là những người thật sự tồn tại. Thứ hai, Di Y là tác giả gốc của Yêu Sâu Sắc. Hơn nữa, tại thời điểm cô ấy bắt đầu viết, cô ấy đã quen biết Lâm Khuynh và Tòng Diệp, và họ đã ở bên nhau. Hoàn toàn không hiểu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói đến, Kiều Ngộ, người này, tại sao cô ấy lại có cùng tên và họ, và ngoại hình lại giống y hệt mình? Kiều Ngộ ôm đầu, cẩn thận nhớ lại cuộc đời của chính mình, xác nhận rằng những ký ức về thế giới gốc của mình là đầy đủ. Không có thiếu sót, có thể khẳng định rằng trong cuộc đời cô chưa bao giờ có sự xuất hiện của những người như Lâm Khuynh. Hơn nữa, cô cũng chưa từng sống ở Bắc Thành. Hoàn cảnh gia đình cũng hoàn toàn khác với Kiều Ngộ ở đó. Có thể nói là 2 con người với cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại trùng tên trùng mặt. Rất khó để nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Và hệ thống còn cố tình giấu giếm sự tồn tại của Kiều Ngộ ở thế giới đó. Tại sao lại như vậy? Ba mẹ, ý định tìm kiếm một điểm đột phá khác. Kiều Ngộ gian nan nhớ lại tên và ngoại hình của cha mẹ mình ở thế giới gốc. Điều này đối với cô là một việc vô cùng khó khăn. Ở thế giới đó, khi Kiều Ngộ 5 tuổi, cha mẹ cô đã cùng qua đời trong một tai nạn. Sau đó cô được ông bà nội nuôi lớn. Nhưng rồi cả 2 ông bà cũng lần lượt qua đời. Cô đã chịu không ít khó khăn. Khi còn nhỏ đã từng bị bạn bè chế giễu là đứa trẻ không cha mẹ. Vì thế mà học cách đánh nhau. Đây đều là những chuyện đã qua. Kiều Ngộ qua loa nhớ lại. Cô có lẽ đã nghe bà nội nói về cha mẹ mình. Cô nhớ rằng mình đã xem qua bức ảnh chụp chung. Trong đó 2 người đứng 2 bên ôm cô. Trông họ đều rất trẻ. Nghĩ không ra, những khuôn mặt quan trọng nhất lại trở nên mơ hồ. Dù thế nào cũng không thể nhớ ra được. Tên cũng vậy. Không còn chút ấn tượng gì. Điều này có lẽ chỉ là ký ức mờ nhạt thông thường. Rốt cuộc đối với cô, ký ức đó cũng đã khá xa vời. Nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại, Kiều Ngộ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô là ai? Cô có quan hệ gì với Kiều Ngộ ở đó? Thế giới này thực sự là như thế nào? Có liên quan gì đến thế giới gốc của cô không? Kiều Ngộ cảm thấy mình như đang ở trong mê cung Minotaur, mà không có sợi chỉ dẫn đường, nơi nào cũng vấp phải trở ngại, tìm không thấy lối ra. Hiện tại đã biết có 3 thế giới, một là thế giới mà cô sống trước đây, 2 là thế giới mà cô bị hệ thống đưa tới, 3 là thế giới của Di Y, nơi mà Di Y đã viết ra Yêu Sâu Sắc. Thế giới thứ 2 có lẽ được tạo dựng dựa trên ký ức của Di Y vào một thời điểm sớm hơn. Để Kiều Ngộ có thể hoàn thành việc viết tiếp câu chuyện. Chờ một chút, những điểm bí ẩn ban đầu tạm thời không nhắc đến. Điều này dẫn tới điểm thứ hai. Kiều Mộ đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết dùng mình. Vậy những người đọc, có lẽ cũng đều là người ở thế giới của cô ấy sao? Kiều Mộ sắp xếp lại thông tin, mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng. Lâm Khuynh ở thế giới bên đó có biết về việc Di Y viết chuyện này không? Giả thuyết đáng sợ này dần dần mở rộng. Mồ hôi Kiều Mộ tuôn như mưa. Cô không thể ngồi yên. Cẩn thận nhớ lại lời Di Y đã nói. Tuyệt vọng mà nhớ rằng cô ấy dường như đã nói rằng trước khi viết quyển sách này đã được bản tôn đồng ý. Vậy chẳng phải là họ biết rồi sao? Tâm trạng vốn đã áy náy của Kiều Mộ trở nên tồi tệ hơn. Cô ôm đầu, cái này gọi là gì đây? Sao lại có tác giả lấy tên thật của người xung quanh để viết chuyện chứ? Lẽ nào những chương mà cô viết tiếp cũng sẽ bị Lâm Khuynh ở bên đó đọc được sao? Thế thì xong đời rồi. Không, không, nói đến cùng thì thế giới của Di Y hiện tại rốt cuộc là thế nào? Di Y bây giờ chẳng phải đang ở trạng thái mất tích sao? Dưới tình huống như vậy mà câu chuyện vẫn còn cập nhật thì quá kỳ lạ rồi. Nói cách khác, cũng có khả năng là Lâm Khuynh bên đó không thể thấy. Liên tưởng đến việc Lâm Khuynh và Tòng Diệp ở thế giới của Di Y đã thành đôi. Kiều Mộ khó mà tưởng tượng nổi tâm trạng của họ khi đọc câu chuyện này. Tiện thể còn có Kiều Mộ ở đó nữa. Sự xấu hổ đột ngột bùng lên. Kiều Mộ lại bình tĩnh trở lại. Cẩn thận suy nghĩ, dù sao cũng không liên quan đến mình phải không? Giờ phút này tư duy của cô vô cùng rõ ràng. Câu chuyện này dù sao cũng được ghi dưới tên của Di Y. Cô chỉ là một người viết thuê không tên tuổi. Người đọc lại không biết chuyện này. Vậy thì dù sao lửa chiến cũng không thể bén đến cô. Đúng không? Câu chuyện này dù có bị người quen ở bên đó đọc thấy. Người gặp xui xẻo cũng là Di Y và Kiều Ngộ bên đó. Ha ha, có lẽ mọi người sẽ không còn làm bạn được nữa. Kiều Ngộ tự trấn an không dám nghĩ tiếp. Quyết định coi như chuyện này không tồn tại. Làm một con đà điểu chui đầu vào cát. Về những điểm nghi ngờ lớn của ba thế giới. Hiện tại dù có suy nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. Mọi kết luận đều chỉ là phỏng đoán. Quan trọng nhất vẫn là cần giao lưu thêm với Di Y. Nhân vật then chốt này. Tâm trạng dần bình tĩnh lại. Kiều Ngộ nhắm mắt, cố nén sự dao động trong lòng. Vấn đề cơ bản nhất vẫn chưa được giải quyết. Nhưng bí ẩn mới lại càng ngày càng nhiều. Tuy vậy Kiều Ngộ vẫn luôn nhớ mục đích mình đang theo đuổi. Mặc kệ có bao nhiêu thế giới, phía sau có bao nhiêu mối liên hệ phức tạp, lý do cô nỗ lực ở đây trước giờ vẫn chỉ có một. Là vì cô ấy, Lâm Khuynh, từ sau lần đối thoại trước, Kiều Ngộ biết rằng mỗi lần Di Y xuất hiện đều không ở cùng một vị trí. Không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện đúng chính xác trên con đường Kiều Ngộ đang đi. Giống như một con quái hiếm nội tại bản đồ thay đổi ngẫu nhiên. Bởi vậy, để không bỏ lỡ lần xuất hiện của cô ấy, Kiều Ngộ thường đi lang thang trong sương mù mà không ngủ không nghỉ. Cũng may lần thứ ba gặp gỡ không đến quá muộn. Đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể đến đây. Khó khăn lắm mới gặp lại Di Y, nhưng lời đầu tiên của cô ấy lại là tin tức xấu. Tim Kiều Ngộ đập nhanh. Lắng nghe cô ấy bình tĩnh giải thích. Nghe tôi nói, lần này tôi có thể ở lại thời gian cũng không dài. Nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Cậu còn nhớ sự việc mà chúng ta đã nói đến lần gặp trước chứ? Đó có lẽ là một bí mật. Chúng ta vốn không nên có bất kỳ liên hệ nào. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện này. Vì thế các vị thần, đúng vậy, những thực thể tồn tại ở thế giới cao cấp hơn chúng ta. Tôi chỉ có thể nghĩ vậy để gọi họ, muốn bắt đầu can thiệp vào việc chúng ta gặp nhau. Người này quả là mỗi lần xuất hiện đều mang theo những thông tin chấn động. Kiều Ngộ kìm nén sự run rẩy trong lòng, gật đầu, nghe giọng nói của Di Y trở nên ôn hòa, như để trấn an cô. Nhưng cậu cũng không cần quá lo lắng. Trong thời gian này tôi đã làm hết những gì có thể. Các quyền hạn mà có thể mở ra. tôi đều đã nhờ hệ thống mở hết cho cậu. Thật ra mà nói, khi thấy câu chuyện mà người khác viết có tên của mình, tôi cảm thấy có chút thẹn thùng đấy. Cậu không phải trước đây cũng làm chuyện tương tự sao? Nhìn thấy Di Y ngượng ngùng gãi đầu, Kiều Ngộ nhất thời không biết nói gì. Nhưng hai người các cậu thật sự rất đáng yêu. Lâm Khuynh kia thế mà cũng có một mặt đáng yêu đến vậy. Trước đây khi cô ấy ở bên tôi thì thật sự lạnh lùng, không dễ gần chút nào. Vậy sao? Kiều Ngộ thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh một Lâm Khuynh lạnh lùng không dễ gần. Nhìn thấy cái bóng gật đầu mạnh mẽ với mình, cô ấy bổ sung thêm lời giải thích. Không ngờ cô ấy lại có thể thích một cô gái. Nếu tôi và cô ấy đã chia sẻ hết tình sử của tôi, có lẽ cũng không đến nỗi vậy. Nhìn vào câu chuyện của cậu, có vẻ như quan hệ giữa chúng ta còn khá tốt. Tình sử, a, có vẻ như cậu chưa biết điều đó. Di Y trầm ngâm một lát, rồi thờ ơ xua tay. Tôi thích con gái, điều này thật sự Kiều Ngộ chưa từng nghe qua. Cô sững sờ mà ngừng thở. Đối phương thì lại rất thản nhiên, nói với giọng bông đùa. Từ thời trung học tôi đã nhận ra rồi. Mà này, tôi thấy trong câu chuyện của cậu, mọi người đều rất khoan dung với tình yêu đồng tính. Có lẽ là vì hệ thống khi xây dựng thế giới đã trộn lẫn một chút xu hướng của tôi vào. À, đúng rồi, nói về việc xây dựng thế giới, liên quan đến vấn đề nhân vật trùng lặp ở cả hai thế giới của chúng ta, tôi có một giả thuyết chưa được chứng thực. Giọng cô ấy trở nên nghiêm túc. Kiều Ngộ cũng có ý tưởng trong lòng, nhanh chóng ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe. Chính là, cậu biết về thế giới song song. Trước mắt Kiều Ngộ đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng chói mắt trong nháy mắt, như chiếc tivi cũ đột ngột ngắt điện. Khi thị giác khôi phục lại, cái bóng đen đã biến mất. Kiều Ngộ mím môi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu nơi đám sương mù màu đen chậm rãi lưu động. Trông không khác gì xung quanh, nhưng cô vẫn cảm thấy như có đôi mắt vô cảm nào đó đang từ trên cao nhìn trộm cô. Biết rằng khả năng Cao Di Y sẽ không xuất hiện lần nữa, cô im lặng đứng dậy, nuốt xuống những giả thuyết trong lòng, thở dài một hơi. Nếu có ai đó yêu thương một đóa hoa độc nhất vô nhị, nở giữa biển trời sao vô tận, vậy khi người ấy ngước nhìn bầu trời đầy sao, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện. Cô chậm rãi mở miệng, giọng điệu rất bình thản, như thể chỉ đang ngâm nga những dòng trong Hoàng Tử Bé mà thôi. Có thể có rất nhiều ngôi sao, nhưng bông hoa mà tôi yêu chỉ có một. Cô có thể không quan tâm, cô có thể không để ý bất cứ điều gì. Các vị thần, những con cờ, hay cả thế giới khâu lên này, Kiều Ngộ có thể tự lừa mình bịt tai nhắm mắt, quên đi tất cả những bí mật của thế giới mà cũng không thành vấn đề. Cô không có tham vọng, không cầu mong điều gì to lớn, chỉ muốn dùng hết sức lực, giống như một người bình thường mà tồn tại tốt. Tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy mà thôi. Những lời nói này lặng lẽ chìm vào màn sương, không có tiếng đáp lại. Sau đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chỉ có một mình. Kiều Ngộ lại trở về trạng thái trước khi gặp Di Y, suốt ngày đi lang thang, nghe những lời đánh giá không hay, đôi khi gặp được một số bóng dáng của những kẻ bị lưu đày. Thời gian dần trở thành một khái niệm mơ hồ, Kiều Ngộ không thể phân biệt đã bao lâu trôi qua. Cô ngày càng trầm lặng, những lời độc thoại cũng dần ít đi. Thân ảnh cô độc đi qua làn sương mù, đôi khi cảm thấy mình không khác gì những bóng dáng lặng lẽ kia. Khoảng cách giữa những lần bình luận xuất hiện ngày càng dài, như thể cả thế giới lưu đày cũng đang dần chìm vào im lặng. Đây là nơi những kẻ tội lỗi phải sống, bị các vị thần lãng quên cũng là điều đương nhiên. Nhưng Kiều Ngộ vẫn chưa sụp đổ. Có lần cô từng nghe được một bình luận ngắn, chờ đợi, cũng mang theo hy vọng mà chờ đợi. Khi đó Kiều Ngộ đang đi trên đường, cô không nhịn được bật cười trước giọng nói quen thuộc kia. Có vẻ như Di Y vẫn bình an vô sự, mặc dù không thể nói chuyện về những vấn đề có thể quá trung tâm, nhưng ít nhất cô ấy vẫn có thể bình luận dưới câu chuyện của cô. Nghe có vẻ như cô ấy đang lo lắng cho mình, nhưng đương nhiên cô sẽ chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi. Cô vẫn còn rất nhiều việc cần làm, còn rất nhiều lời muốn nói. Chỉ là cô cần nghỉ ngơi một chút. Không biết tại sao lại cảm thấy bất lực như vậy. Kiều Mộ thở nhẹ, nằm xuống đất, giơ tay lên trước mặt. Lần thứ không biết bao nhiêu sờ vào sợi dây chuyền màu bạc kia. Lâm Khuynh, có lẽ nên cảm ơn sự nhân từ của thế giới lưu đày, vì không tước đi tất cả đồ vật trên người cô, cho phép cô mang theo món quà mà Lâm Khuynh tặng khi bước vào đây. Nó đã ở bên cô rất lâu, cô luôn không nhịn được nhìn vào nó. Lâm Khuynh, đến hôm nay, không biết bên đó đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Sinh nhật của cô ấy đã qua chưa? Nghe nói ở một thế giới nào đó, Lâm Khuynh hơn 20 tuổi là một người rất lạnh lùng. Tôi thật khó tưởng tượng nổi. Rốt cuộc trong ký ức cô ấy luôn cười, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Lâm Khuynh, tôi đã làm điều gì đó quá mức đối với cậu. Tôi nhút nhát và yếu đuối, vì vậy tôi đã chọn cách rời đi không lời từ biệt. Tôi sẽ không nói rằng cậu nhất định phải tha thứ cho tôi. Chỉ là tôi luôn thiếu cậu một lời xin lỗi. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi vì điều đó. Lâm Khuynh, tôi rất muốn trở về bên cạnh cậu. Tầm nhìn trống rỗng trở nên mờ nhạt. Màn sương xung quanh đột nhiên ngừng chuyển động. Cơ thể Kiều Mộ dần dần trở nên tê liệt. Từ thị giác đến thính giác, rồi đến xúc giác, từng chút một mất đi mọi cảm giác. Cuối cùng không thể chống đỡ mà chìm vào biển tối đen của ý thức. Ở nơi xa có một luồng sáng mờ. Kiều Ngộ hoảng hốt như đang đứng trên một quỹ đạo không thuộc về mình, nhưng vẫn quyết tâm mà đi tiếp con đường đó. Trong lòng không có bất cứ thứ gì ngoài niềm tin duy nhất. Trong lòng có một nỗi niềm vướng bận, như có thực chất, kéo cô từ một nơi xa xôi mà khó có thể tưởng tượng. Kiên quyết đi tiếp, vượt qua thời gian dài đằng đẵng, vượt qua giới hạn của thế giới. Kiều Ngộ như một chú chim di trú lạc bầy, chiếc bóng cô độc, phía sau là vũ trụ bao la và bầu trời đầy sao. Cho dù cảm giác ngộp thở, cho dù thân hình bị lực lượng vô hình kéo nặng, cho dù đôi cánh bị đốt cháy khi bay quá gần mặt trời, trước khi rơi xuống, cô vẫn kiên định mà hướng ánh mắt về phía người đó. Kiều Ngộ mở choàng mắt, bị ánh sáng trắng chói mắt làm choáng váng đến gần như không chịu nổi. Ký, bên tai vang lên vô số âm thanh hỗn tạp, cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ này kích thích màng nhĩ, làm Kiều Ngộ run rẩy không thôi, cảm thấy trong đầu đang không ngừng đau đớn. Cô đành nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau dồn dập như thủy triều ập đến, cảm giác nghẹt thở dần dần lùi xa. Kiều Ngộ khẽ giật giật mũi, cảm thấy như mình ngửi thấy một mùi gì đó. Ký chủ, cuối cùng, âm thanh rõ ràng vang lên, mang theo tiếng nức nở như từ một giọng máy móc vang vọng trong đầu. Kiều Ngộ thử nhúc nhích ngón tay, cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, giống như khăn trải giường. Cô đột nhiên nhận ra mùi vị trong không khí là gì. Đó là mùi nước sát trùng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cô đã trở lại nhân gian. Cách chương